Nếu còn có ngày mai Khoa Tâm Nhi, gocchuyenaudio.com, Mạnh Thị mấy năm qua làm ăn ngày càng đi lên đều do sự lãnh đạo xuất sắc anh em Mạnh gia. Mạnh Chiết là một thê nô chính hiệu, anh ta ngày ngày chỉ canh tới đúng 5 giờ đã chạy về với bà xã đại nhân của mình, báo hại Mạnh Vũ hắn cả thời gian hẹn hò cũng không có. Sắp tới tuổi 35 mà vẫn còn một mình lẻ bóng rồi, 14 năm hắn dành thời gian cho người mình yêu nhưng cuối cùng cũng không có hạnh phúc, phải nói cô nàng hắn theo đuổi thì mắc level cứng đầu không chịu tiếp nhận tình cảm của hắn. Một người đàn ông có phần già mà vẫn ế như hắn thì trong công ty ít nhiều vẫn có vài tin đồn nhảm. Người thì nói hắn là gay, người thì nói hắn đã tổn thương trong tình yêu nên không muốn lấy vợ. Có vài người còn lo lắng cho rằng hắn bị yếu. Đương nhiên những lời đồn này mà lỡ lọt vào tai Mạnh Tổng thì những kẻ đó sẽ có được sự quan tâm của hắn. Hôm nay giống như mọi lần sau khi xử lý xong hợp đồng quan trọng, Mạnh Vũ liền phóng xe tới một khu chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố. Sau đó liền dùng chìa khóa nhà mà lần trước hắn nhân lúc Vũ Tâm không để ý lén đi làm thêm vài cái dự phòng. Lúc hắn bước vào nhà thì Văn Văn đang ngồi xem phim rất hăng say, bé dường như không hề hay biết có sự xuất hiện của người khác. Hắn tùy tiện vứt áo vest lên trên ghế salon sau đó ôm lấy Văn Văn âu yếm. Con bé năm nay sắp 4 tuổi rồi, đây là đứa con của hắn cùng Vũ Tâm. Nhắc tới cũng thật xấu hổ, Vũ Tâm lại lén mang thai con hắn sau đó liền bỏ trốn báo hại hắn ngày đêm đi tìm, cuối cùng xa tít chân trời mà gần ngay trước mắt, hóa ra cô lại trốn tại Kiều gia. Hạt rẻ, papa tới rồi, con vui không? Hắn nhấc bé lên khiến Văn Văn giật mình sau đó cười khúc khích vui mừng. Hắn đặt một nụ hôn trên má bé sủng nịnh, miệng cười tới nỗi không đóng lại được nữa. Papa, con muốn đi chơi công viên. Mai papa cùng mama đưa hạt rẻ đi được không? Đã rất lâu rồi bé không cùng hai người đi chơi nên rất mong chờ, nhìn hắn đồng ý. Hai mắt bé lóng lánh lóe sáng, hai má bầu bĩnh, mỗi khi cười liền xuất hiện hai núm má đồng tiền rất giống Vũ Tâm. Được à, sau đó papa liền dẫn con đi ăn kem, thật ra cũng lâu rồi không dẫn hai mẹ con đi ăn nên hắn cũng rất mong chờ, chỉ sợ cô sẽ không đồng ý. Papa yên tâm, con sẽ thuyết phục mẹ mà. Đang lúc hai ba con đang vui vẻ nói chuyện thì Vũ Tâm đã trong nhà tắm bước ra. Vài giọt nước trên tóc còn rơi xuống cơ thể mơn mởn xinh đẹp được khăn tắm quấn lại gọn gàng. Bỗng nhiên nụ cười trên mặt cô biến mất, thay vào đó là mây đen mù mịt, cô nhìn hắn đầy nghiêm túc lại nhìn tới Văn Văn đang vui vẻ nói chuyện cùng hắn. Dù có ghét hắn thế nào cô cũng không dám trước mặt Văn Văn mà thể hiện. Cô cùng hắn đã thỏa thuận phải để cho Văn Văn có cuộc sống như những đứa bé khác, bé sẽ có cả ba lẫn mẹ, vì vậy cô không cấm hắn gặp bé, nhưng không hiểu vì sao mỗi lần gặp hắn liền khiến cô bực mình. Mạnh Vũ thấy cô thì cười tới tít mắt vui vẻ không nói lên lời, 4 năm nay họ luôn duy trì khoảng cách như vậy khiến hắn mãn nguyện lắm rồi. Chỉ cần thấy hai mẹ con cô vui vẻ thì bảo hắn làm gì cũng được. Vũ Tâm dậm chân không để ý hắn liền bỏ vào phòng ngủ, nhìn bản mặt hắn suốt ngày quanh quẩn chỗ mẹ con cô còn lấy lý do là tới thăm Văn Văn khiến cô không thể nào đuổi đi được. Cửa phòng bị mở ra không nhìn cũng biết là ai, không phải tôi bảo anh không được phép tự ý bước vào phòng ngủ của tôi sao? Cút ra ngoài, cô không mấy thân thiện la hét sau đó ném một con. gocchuyenaudio.com, gấu tới phía hắn liền bị hắn bắt được, anh vào chỉ muốn xem em. Hắn nhìn toàn thân cô được bao bọc bởi khăn tắm liền thấy trong người bốc cháy, cổ họng khô khốc. Mấy năm nay hắn có vài lần thành công ăn cô nhưng thật sự là chẳng thể giảm bớt sự thèm khát mà càng ăn lại càng nghiện. Thấy ánh mắt nóng bỏng của hắn dừng trên ngực mình khiến cô đỏ mặt kéo khăn tắm lên cao thì ánh mắt vô sỉ của hắn lại chuyển xuống hai chân cô nuốt nước bọt ừng ực. Đồ khốn, cô ném thẳng cái gối tới chỗ hắn, lần này Mạnh Vũ không tránh đi thực tức chết cô mà. Lúc nãy quên mang đồ thay nên cô mới dùng khăn tắm che lại, kết quả hắn lại tới đột ngột. Tiểu Tâm em thơm quá, cách nhau một khoảng xa như vậy thế mà hắn cũng ngửi được mùi hương trên cơ thể cô. Hắn đi tới phía cô ngang nhiên kéo áo tắm xuống, ý thức cho hắn biết của hắn thì hắn xem thôi. À, sắc lang, cô luống cuống quên mất dùng khăn che lại mà lấy tay bịt hai mắt hắn lại. Tiểu Tâm ngực em càng ngày càng lớn, hắn không kéo tay cô xuống mà lại dám đưa tay hứng tới nơi no đủ của cô bình luận, hắn dùng hai tay xoa nắn thích thú nhấc cô lên trên giường. Này, anh còn dám đụng nữa. Vũ Tâm bị hắn đè xuống giường liền chống cự, hai bên rằng co quyết liệt, đã vậy thì đừng trách cô ác. Vũ Tâm chộp lấy vật nam tính đang cương cứng, khiến ai gió thích thú rên len. Bóp mạnh lên nữa đi em. Lời hắn còn chưa nói xong cô đã dùng lực bóp chặt khiến khuôn mặt hắn đen xì vì đau. Là anh kêu tôi bóp, Vũ Tâm tinh quái nói, vẫn không quên dùng sức bóp lấy. Em muốn tôi bị phế sao? Hắn hét lên, nhìn xuống thằng em tội nghiệp vừa bị cô hành hạ suýt nữa thì không đứng dậy được. Thịt sắp tới miệng mà không được ăn khiến hắn muốn phát điên. Cách chương.